cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 684, bọn họ ở yêu đương. Ha ha, tương đương két. 2/3, ở bữa trưa trước, hết thảy các bé đều đi tới trong sân hay ra. Mặc dù là mùa đông, thế nhưng ven biển Việt Châu khí trời y nguyên không lạnh như vậy. Hoa ít đi rất nhiều, thế nhưng cây cối vẫn là ngoan cường mà duy trì thường thanh. Tiểu Kim nhà biệt thự trong sân cỏ xanh sum xuê, giờ khắc này nằm 6 cái búp bê, lấy Đường Quả Nhi cầm đầu, các bé ngang dọc tứ tung nằm ở trên sân cỏ. Nói năng hùng hồn nói là tắm nắng, Lý Đôn càng có văn hóa điểm, nói như vậy càng có thể hấp thu canxi, dài càng tráng, vì này, hắn đặc biệt giúp Tiểu Khổng Tước dọn xong tư thế, tay chân mở lớn. Tận lực mở rộng mặt của mình tích, để ông mặt trời chiếu càng nhiều, này có thể đem Tiểu Khổng Tước xấu hổ, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng, cũng may sự chú ý của mọi người không có thả ở trên người nàng. Đều ở tập trung tinh thần nghe Đường Quả Nhi kể chuyện xưa đây. Đường Sương liếc mắt nhìn đám này bé, liền không lại quản, bên người đứng phong thái y nguyên Sở Mi. Tiểu Bồ Đào ba ba mụ mụ có việc đến không được. Làm cho nàng gì mang theo đến rồi. Nghe nói ngươi ở trên tiếng Anh lớp bổ túc. Đường Sương hỏi. Lần trước nghe Tiểu Bồ Đào đã nói. Nàng gì nghỉ sau trên ABCDEFG lớp bổ túc. Không thể là ghép vần ban. Sở dĩ chỉ có thể là tiếng Anh ban. Sở Mi kinh ngạc gật gù. Hỏi. Ngươi từ làm sao biết? Đường Sương cười nói, ta có mạng lưới tình báo của mình, muốn biết cái gì liền có thể biết. Đúng rồi, nghĩ như thế nào trên tiếng Anh lớp bổ túc? Sở Mi có chút mặt mày ủ rũ, làm nữ tiếp viên hàng không mặt ngoài nhìn như phong quang. Nhưng kỳ thực ăn chính là thanh xuân cơm, một khi đến niên kỷ, trên sự nghiệp không đáng kể, có thể lựa chọn cơ hội không nhiều. Có thể đi vào tầng quản lý chỉ là số rất ít. Càng nhiều chính là đổi nghề. Đổi nghề ở đâu là dễ dàng như vậy. Nếu như không thừa dịp hiện tại tuổi trẻ học thêm chút đồ vật. Đến thời điểm lâm thời nước tới chân mới nhảy. Tháng ngày nhưng là thảm. Sở dĩ Sở Mi nghĩ phải tăng cường tiếng Anh năng lực. Đem chuyên nghiệp phạm vi mở rộng một ít. Sở Mi nói rồi một chút chuyện của chính mình. Nói rằng. Chúc mừng ngươi nha, lại ra sách mới, ta mua một bản đây. Đường Sương biết nàng nói chính là, thế giới thật kỳ diệu, cười nói, cảm tạ cổ động nha, thế nào, cảm thấy cố sự thế nào? Sở Mi le lưỡi, làm bé gái tư thái, nói rằng, thật là dọa người, tối hôm qua nửa đêm không ngủ, ngươi nhìn cái nào một phần, ngoặc kép, thế giới thật kỳ diệu. Bên trong quả thật có một ít cố sự rất đáng sợ. Này vẫn là Đường Sương không có lấy ra những kia càng thêm dọa người cố sự đến. Hiện tại xuất bản những cố sự này, phần lớn đi chính là não động con đường. Kinh sợ gió cũng không nhiều. Ngoặc kép, Dương, chấm ngoặc kép, Sở Mi phun ra hai chữ. Lại nhìn Đường Sương nói rằng, ngươi là nghĩ như thế nào đi ra? Thật là dọa người. Dương, giảng chính là một cái nữ bác sĩ đang làm việc thời điểm bị người đánh ngất. Sau khi tỉnh lại phát hiện bị giam ở trong Dương, trên tay có một đài điện thoại di động còn có một điểm điện. Nàng gọi điện thoại cho cảnh sát cầu viện, lại không nói ra được chính mình ở nơi nào. Sau đó không ngừng cùng cảnh sát câu thông, cảnh sát cuối cùng xác định vị trí của nàng, đuổi tới cứu viện nàng. Nhưng mà, đi qua hồi lâu, cảnh sát y nguyên chưa từng xuất hiện, nàng lại lần nữa gọi điện thoại hỏi dò. Cảnh sát nói bọn họ siêu toàn bộ, không có phát hiện nữ chủ, đồng thời cho rằng nàng là đang nói láo, đùa bọn họ, đã rút lui, nữ chủ điện thoại di động nhanh không điện, hầu như tuyệt vọng, nhân sinh cuối cùng một điểm thời gian. Nàng phảng phất nghe được thầm mến người đàn ông kia đang hô hoán nàng. Gọi điện thoại đi qua biểu lộ, Điện thoại thông, đối diện lại từ đầu đến cuối không có âm thanh. Lúc này, Dương đột nhiên mở ra. Có quang chiếu vào, rất chói mắt. Nữ chủ thích ứng tia sáng sau. Phát hiện trước mắt là một nhóm thầy thuốc. Nguyên lai bọn họ ở đối với nàng là một cái thí nghiệm. Nghiên cứu người ở đóng kín trạng thái trong đầu biến hóa của vật chất. Nữ chủ tuy rằng rất tức giận, thế nhưng mười phân vui mừng. Nàng giành lấy tự do rồi. Nhưng mà, sự thực là, này bất quá là nữ chủ trước khi chết xuất hiện ảo giác. Chờ nàng tỉnh ngộ lại lúc, triệt để tan vỡ. Cố sự cuối cùng, màn ảnh thay đổi đến một nhà bệnh viện trên giường bệnh. Trên giường nằm một người phụ nữ, trên người cắm đầy các loại ống hút. Bác sĩ đang nói chuyện, nguyên lai nữ chủ bị người đòn nghiêm trọng đầu sau, đưa đến bệnh viện, thành người sống đời sống thực vật, làm thầy thuốc cho nàng cắm yết hầu thời điểm. Nữ chủ ở trong giường cảm nhận được nghẹt thở, làm thầy thuốc cho nàng tiêm thời điểm. Nữ chủ ở trong giường cảm nhận được cánh tay đâm nhói. Làm thầy thuốc đưa nàng đẩy hướng phòng giải phẫu lúc, nữ chủ cảm nhận được Dương ở di động. Làm thầy thuốc cầm đèn pin kiểm tra con ngươi của nàng lúc, nữ chủ cảm nhận được chói mắt ánh sáng. Đem nàng nghe được thầm mến nam nhân hô hoán nàng lúc, người đàn ông kia xác thực ngay ở trước giường bệnh hô hoán tên của nàng. Nữ chủ mẫu thân thương tâm hỏi dò bác sĩ, nữ chủ có thể không cảm nhận được cái gì. Bác sĩ cũng không rõ ràng người sống đời sống thực vật trong đầu trạng thái đến tột cùng là như thế nào tình huống, các nàng có thể cảm nhận được ngoại giới động thái sao? Đối nữ chủ tới nói, nhân sinh còn lại chỉ còn bóng tối vô tận, đường xương cùng sở mi quay chung quanh. Dương, cố sự này tán gẫu lên, tiểu kim ba ba mụ mụ tác ở trong sân đặt bàn ghế. Đem các loại đồ ăn vặt, đồ uống, trái cây từng cái mang lên. Đường quả nhi thấy thế, cấp tốc từ trên sân cỏ bò lên, chủ động xin đi giết giặc. Kim mụ mụ tương đương ta đến giúp ngươi. Tiểu kim mụ mụ xin nàng trở về cùng các bạn bè chơi. Nơi này không cần tiểu hài tử hỗ trợ. Thế nhưng đường quả nhi quá nhiệt tình, kiên trì cần giúp đỡ. Hơn nữa cái khác bạn nhỏ cũng đều đến rồi. Mọi người như ông vỡ tổ cướp làm việc. Đem tiểu kim mụ mụ lấn qua một bên. Giờ khóc giờ cười chỉ có thể nhìn. Đường quả nhi đột nhiên hỏi đại gia hỏa. Các ngươi cảm thấy tiểu trương lão sư hiện tại đang làm gì thế? Tiểu kim thẳng thắn thoải mái. Lớn tiếng nói. Ta cảm thấy tiểu trương lão sư đang cùng nam sinh yêu đương. Lại như đường đường ca ca cùng tiểu bồ đào gì đồng dạng. Đường quả nhi, ha ha ha tương đương két, hiện trường bầu không khí đột nhiên yên tĩnh. Đường quả nhi nhanh chóng liếc mắt một cái tiểu xương. Quả nhiên tiểu xương tàn bạo mà nhìn nàng nơi này. Bé tuyên bố muốn đi đái đái, làm bộ cái gì đều không phát sinh chạy. Tiểu khổng tước theo đi rồi, tiểu bồ đào cũng đi rồi. Cô gái đái đái yêu thích kết bạn mà đi. Tiểu kim còn không biết tự mình nói không nên nói lời nói. Vui cười hớn hở nói đường đường ca ca đường đại vương cùng tiểu bồ đào gì ở yêu đương. Bởi vì bọn họ từ vào cửa bắt đầu liền vẫn đang nói chuyện. Chỉ có hai người bọn họ nói chuyện. Những người khác bọn họ đều mặc kệ. Ha ha ha a, hắn có thể phát hiện cái này cũng thật là lợi hại a. Kỳ kỳ chớp mắt một cái, chạy, Lý Đôn hậu chi hậu giác, nhưng cũng phát hiện không đúng, hướng về trên đất đổ ra, tứ chi mở ra tắm nắng, bổ canxi đây, tiểu hài tử có thể như vậy, đại nhân không được, đường xương cùng sở mi có chút lúng túng, tiểu kim mụ mụ bất đắc dĩ mà liếc nhìn còn hào không biết chuyện tiểu kim, cười gọi mọi người lại đây ăn một chút gì. Nàng lo lắng tiểu kim lại nói cái gì phá hoại bầu không khí lời nói. Gọi hắn đi trong phòng chuyển cái ghế. Sở mi nhân cơ hội cùng tiểu khổng tước mụ mụ đi tới một bên tán gẫu lên. Đường xương tắc cùng Lý Đôn ba ba nói đến võ thuật. Lý Đôn ba ba luyện tán đả. Đường Xương viết tiểu thuyết là võ hiệp. Mọi người rất có cộng đồng đề tài. Đường Quả Nhi ở trong phòng rụt đầu rụt cổ quan sát tình huống. Phát hiện nguy cơ giải trừ. Mới lại xuất hiện, Tiểu Kim cũng bỏ rơi hắn mụ mụ. Theo một đám cô gái đến trong sân chơi. Hắn không phải tay không đến. Kéo một cái siêu cấp lớn hãn huyết bảo mã con rối. Mới vừa xuất hiện liền hấp dẫn hết thầy tiểu hài tử chú ý. Con ngựa này tốt to lớn. Đường Quả Nhi không nói hai lời lật trên người. Cự ngựa chớp mắt ngã xuống. Nàng cũng ngã tại trên sân cỏ. Bất mãn mà nói con ngựa này không được a. Liền cái tiểu hài tử đều thô không ngừng. Chỉ có thể dọa tiểu hài tử. Hừ, mau đến xem a, nơi này có người. Lý Đôn bỗng nhiên lớn tiếng chào hỏi. Hắn chỉ vào trong sân một gốc cây dừa. Thật giống phát hiện đồ vật ghê gớm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.